Chương 27, Misotis vs. Uchiha Itachi 2. Misotis sử dụng được một diệp toàn phong, chính là từ mặt tổ gai nơi đó trộm học lén trở về, tự thân đã gặp qua là không quên được, hơn nữa vừa học liền biết Misotis, rất nhanh liền học xong cái này mặt tổ gai chiêu số. Misotis sau khi nói xong nhanh chóng đem lên thang ấn ở trên mặt đất, hai chân giống như phong sa giống nhau nhanh chóng xoay tròn đi ra ngoài, xoay tròn đi ra chân trực tiếp đá bay. Uchiha Itachi trong tay nếu không có, sau đó lại một lực mạnh trực tiếp từ dưới lên trên đá trúng Uchiha Itachi hạ miệng ba. Ở sau khi đá xong, Misotis nhanh chóng đem thân thể khôi phục được nguyên dạng, đứng ở trên mặt đất. Chỉ thấy không trung bị Misotis đá bay Uchiha Itachi phịch một tiếng biến thành một đoạn gỗ. Misotis dùng bạch nhãn cái kia sau đó phát hiện cái kia Uchiha Itachi là thế thân. Nguyên lai là của gì mì đâu. Không hổ là ít trịa thần A, phương thức công kích quả nhiên kha cờ nhau. Tự ta bạch nhãn dĩ nhiên không có phát hiện hắn lúc nào sử dụng được phân thân thuật, xem ra hắn vẫn có thực lực nhất định đâu. Misotis vừa cười vừa nói. Cô gì mì một tuần này là Misotis hàn, không có học được, dù sao mình không có giống ủ trí hạ ít trịa như vậy nhà mình quan hệ chính mình, cũng chính là gia tộc hỉ ủ gạ phân gia thành viên, ta không giống ủ trí hạ ít trịa như vậy là tộc trưởng nhi tử, có thể học tập rất nhiều nhân thuật. Thủy tinh đi tới nỉ dạ học viện cũng là vì học tập những thứ này trụ cột nhất nhẫn thuật. Xin lỗi, vì gia tộc mình vinh dự, ta chỉ có thể làm như vậy, cả tổng, cả kỳ no rút. Lúc này, Misotis phía sau trống không phía trên, Uchiha Itachi đã kết ấn hoàn thành, ngón tay đặt ở trước miệng mặt, hít sâu một hơi, một viên to lớn hỏa cầu trực tiếp từ trong miệng của hắn hướng xuống dưới phun ra, trong nháy mắt đốt hướng về phía Misotis. Misotis cũng không có xoay người nhìn về phía Itachi, mà là dùng bạch nhãn 360 độ thị giác nhìn Itachi sở có động tác. Lúc này ở người vây xem, tuy là thực sự đã quá xa, thế nhưng còn có thể cảm nhận được hỏa cầu bên trong đầy áp cực nóng nhiệt độ. Gì ạ, ngươi nói Misotis sẽ có hay không có sự tình á, ta thấy thế nào Uchiha Itachi đồng học sử dụng cái này nhẫn thuật, vô cùng lợi hại đâu, đứng ở bên cạnh hì ạ củ cỡ xạ hạ dù qua, phi thường lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Misotis, hắn nhất định không có việc gì, ta tin tưởng hắn mặc dù nói Uchiha Itachi cho thấy đã để người phi thường kinh ngạc nhẫn thuật, thế nhưng tựa như Lucia cuối cùng tin tưởng Misotis, nhất định không có việc gì. Phá hủy, không ngờ tới hắn thật có thể sử dụng ra loại cấp bậc này hỏa độn nhẫn thuật, xem ra muốn ngăn lại cũng không có cách nào, vây xem trong đám người mấy vị trung nhẫn lao sư, cũng không nghĩ tới nỉ dạ trường học tiểu hài tử đánh lộn. Vậy mà lại xuất hiện loại trình độ này hỏa độn nhẫn thuật, chỉ có thể nói Uchiha Itachi cùng Hyuga Misotis tranh đấu, đã vượt ra khỏi một dạng tiểu hài tử đánh nhau trình độ, hiện tại xem ra bọn họ đã không cách nào ngăn lại tranh đấu. Hiện tại thực sự chỉ có thể cầu khẩn trí sóng gia tộc tiểu hài nhi này sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều muốn chịu không nổi đáng tiếc cái kia gia tộc Hyuga tiểu tử. Nếu là người bên cạnh chứng kiến, nhất định sẽ khinh thường mấy cái này lão sư, cũng không phải bọn họ có thế lực mắt, dù sao một cái Uchiha gia tộc bộ trưởng nhi tử một người khác là gia tộc Hyuga nổi danh tiểu tử, hai cái này căn bản không có cách nào so sánh. Đang ở Uchiha Itachi, lập tức phải nổ ra hào hỏa cầu, Misotis mở miệng nói ra, ngươi thật sự so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều, bất quá cũng đến đây chấm dứt, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ biết lãng phí thời giờ của ta mà thôi. Nói xong Misotis dọn xong tư thế, nhẹ nhàng mà nói tiếng, bắt quái trưởng, xoay chuyển trời đất. Lúc này trong đám người vây xem đều ở thảo luận vị này gia tộc Hyuga tiểu hài tử sẽ không phải sẽ chết rất thê thảm.